Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 177, thăm dò về sau. Khói xám phía trên, thấy Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội đạp vào đường về mà cự nhân vương cung điện không có biến hóa. Lên thở phào một cái, mệt mỏi hướng về sau dựa vào thành ghế, đi qua gần 2 giờ quan sát. Hắn linh tính đã là tiếp cận cực hạn, nhiều lắm là còn có thể lại duy trì một khắc đồng hồ. Bất kể như thế nào, thu hoạch lần này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Nắm, ngân kỵ sĩ, ma dược, phương pháp phối chế cho Bạch Ngân Thành là nên. Lên vuốt vuốt cái trán, suy nghĩ không tự giác phát tán ra. Nắm giữ này chút cổ đại che giấu, đối ta sau khi tấn thăng tiêu hóa có cực lớn trợ giúp. Hiện tại vấn đề là, ta, quỷ pháp sư, ma dược còn không có triệt để tiêu hóa. Theo trong khoảng thời gian này lục tục phản hồi đó có thể thấy được. Đủ loại chuyện lạ truyền bá xác thực có tác dụng không nhỏ. Chờ đến, ma thuật sư, tiểu thư hoàn thành cái kia phần bản thảo. Xuất bản phát hành. Lại có một quãng thời gian ấp ủ, nên liền không sai biệt lắm. Bất quá, nàng mới bắt đầu viết không có mấy ngày. Không biết lúc nào mới có thể xong bản thảo. Nàng làm sao lại không thể mỗi ngày viết nhiều mấy giờ. Lần này đi đón nàng thời điểm, thuận tiện thúc giục. Nghĩ tới đây, lên bỗng nhiên nhớ lại một việc. Cái kia chính là còn không có nắm tìm kiếm, tật bệnh trung tướng. Thù lao cho Anderson. Chờ hắn giúp Danizy trở thành âm mưu gia, rồi nói sau. Ngược lại đây cũng là ước định một trong. Thiết huyết kỵ sĩ, tấn thăng nghi thức nói khó không khó. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Nhất là đối, thợ săn, tới nói. Càng là phiền phức, này lại muốn nhường am hiểu khiêu khích. Ưa thích mưu tính âm mưu. Thợ săn, tổ kiến một nhánh ít nhất 30 người đội ngũ. Cùng bọn hắn bồi dưỡng thâm hậu chiến hữu tình nghĩa. Để bọn hắn lần lượt trở nên mạnh mẽ. Đồng thời phối hợp ăn ý. Có thể căn cứ ánh mắt cùng động tác lĩnh ngộ, thợ săn, ý tứ. Lẫn nhau gần như một thể. Sau đó do bọn hắn tạo thành nghi thức. Đội ngũ thực lực cùng ăn ý hơn cao. Nghi thức hiệu quả càng tốt. Thấy Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội có thứ tự quay trở về một quãng thời gian. Lại không có xảy ra ngoài ý muốn. Lên cuối cùng yên lòng. Rời đi khói xám phía trên. Nắm chính mình ngã vào giường ngủ. Say sưa nhập mộng. Hạ ngọ trấn doanh địa. Đi qua một phen chỉnh đốn. Derek, bước cuối cùng khôi phục lại. Vẻ mặt không nữa như vậy tái nhợt. Hắn vừa dùng qua mặt đen thảo bột phấn nướng thành bánh mì. Ngoài cửa trong bóng tối liền mọc ra một bóng người. Khan khan mở miệng nói. Derek, thủ tịch tìm ngươi. Vâng, Derek vô ý thức liền đứng lên. Tạ ơn, hắn ban đầu liền chuẩn bị đi tìm thủ tịch. Nộp lên, ngân kỵ sĩ, ma dược, phương pháp phối chế. Đưa mắt nhìn truyền lời người lùi về bóng mờ về sau. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, đi tới đống lửa chiếu rọi doanh địa quảng trường. Liếc nhìn lại, Derek trông thấy không ít chưa tham dự lần này thăm dò hành động đội viên top 5 top 3 tụ tập. Cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà thấp giọng thảo luận cái gì. Bọn hắn đã biết, cự nhân Vương Đình có thể trông thấy biển cả sự tình. Biết nơi đó cách bờ biển không phải quá xa. Chỉ cần có thể tìm tới chính xác con đường, không bao lâu là có thể đến. Đây là phát hiện kẻ ngoại lai tiểu rếch về sau. Bạch Ngân Thành bản thân cứu vớt trọng yếu một bước. Dùng bình minh cùng tia nắng ban mai làm lực lượng chủ yếu Bạch Ngân Thành các cư dân cuối cùng. Nhìn thấy ánh dạng đông, dài dằng dặc chờ đợi cùng kiên trì tựa hồ sắp có thu hoạch. Derek có thể trải nghiệm các đội viên tâm tình, bởi vì hắn cũng là như thế này. Thế nhưng, theo thế giới, Fogelman, Sparrow chỗ nghe nói qua, thần chiến di tích, sự tình các loại hắn biết rõ cái kia mảnh biển cả. cũng không đơn giản, muốn đi tới biển một bên khác, chỉ sợ còn có cực lớn khó khăn. Không nói những cái khác, chỉ là ngủ say tại cự nhân vương cung điện, chặn then chốt con đường, ám thiên sứ, sát lia liền là một cái trước mắt căn bản là không có cách khắc phục phiền phức, chỉ có thể hy vọng, ngu giả, tiên sinh phù hộ. Ân, cái kia bé trai có thể xuất hiện tại thần miếu trong phế tích. Nói rõ còn có đường con đường có khả năng vòng qua cự nhân vương cung điện. Đến bờ biển, Derek tràn ngập chờ mong nghĩ đến, vòng qua lẳng lặng bùng cháy đống lửa, hướng đi ở vào mặt khác một bên thủ tịch gian phòng. Bỗng nhiên, hắn trông thấy một tảng đá lớn trong bóng tối, trầm mặc ngồi một người, đó là một cái hơn 20 tuổi, cao hơn Derek không ít nam tử. Hắn cầm lấy một cái có treo ba cái tiểu chuông lục lạc màu vàng nhạt vòng tay. Tầm mắt không có tiêu cự mà nhìn xem, Derek đối tên nam tử này cũng không xa lạ gì. Biết hắn là Entila trượng phu Đô Lo, một vị danh sách 6, bình minh kỵ sĩ. Tại Bạch Ngân Thành, chưa đầy 18 tuổi trước, có thể tự do yêu đương, cho đến kết hôn, mà như đợi đến 18 tuổi còn không có phối ngẫu, liền sẽ được an bài một cái. Quá ba năm người cũng giống như thế. Đây là cam đoan Bạch Ngân Thành nhân khẩu số lượng tất yếu biện pháp. Nhìn như vi phạm nhân tính, nhưng vì cả một tộc bầy tại hắc ám chỗ kéo dài, chỉ có thể làm như thế. Mà lại, này còn có khả năng trình độ lớn nhất cam đoan mỗi người đều có số lượng nhất định họ hàng gần, không đến mức tại sau khi chết dị biến làm đáng sợ ác linh. Mà Đô Lo cùng Entila là ở tại một con phố khác hàng xóm. Từ nhỏ nhận biết, lẫn nhau có hảo cảm. Sau cùng đang đi tuần tiểu đội làm đồng đội lúc bắt đầu yêu đương. Từng bước một thành làm phu thê. Tình cảm vô cùng thâm hậu. Cân nhắc đến con của bọn hắn còn tuổi nhỏ. Lần này thăm dò, cự nhân Vương Đình, lúc Colin, Ellie Tiêu Út tận lực lưu lại một cái. Derek một phương diện cảm thấy thủ tịch an bài không có vấn đề. Một phương diện lại bởi vì Đô Lo biểu hiện ra mãnh liệt bi thương. Tựa như về tới lúc trước không thể không tự tay đâm chết phụ mẫu lúc trạng thái. Lần này thăm dò theo bắt đầu đến kết thúc, cũng liền gần nửa ngày thời gian. Nhưng đối với Đô Lo tới nói, hết thảy cũng không giống nhau. Yên lặng một trận, Derek thu hồi tầm mắt. Tiếp tục tiến lên, bộ pháp không tự giác nặng nề mấy bước. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới một cái tin đồn. Người chăn dê, trưởng lão Noia từng có qua một cái trượng phu. Nhưng chết tại một lần thăm dò bên trong. Này vốn là hết sức phổ biến sự tình. Tuyệt không đáng giá thảo luận. Nhưng lần đó thăm dò thần miếu di tích tiểu đội ngoại trừ Noia toàn bộ, điên mất. Bị tẩy trừ về sau, dần dần có cái lời đồn đại tại Bạch Ngân Thành bộ phận cư dân ở giữa truyền ra. Lần kia thăm dò bên trong, Noia trưởng lão ăn hết trượng phu của nàng. Tia chớp nhiều lần tỷ lệ rất thấp, ban đêm, gió có chút băng lãnh. Derek dùng mình một cái, đem lực chú ý thả lại trước mắt. Hắn nhanh đi mấy bước, tới mục đích, đưa tay gõ thủ tịch cửa phòng. Tiến đến, Colin, Ellie Tiêu Út tiếng nói không thấy dị thường nói. Derek đẩy cửa vào, trông thấy xuyên sợi đay quần áo lót, khoác sâu sắc áo khoác thủ tịch đang dùng dầu trơn tẩy cái kia hai cái trực kiếm. Colin, Ellie Tiêu Út không có dừng lại động tác, ngẩng đầu, nhìn về phía cổng Derek nói, ngươi đối lần này thăm dò hành động có ý nghĩ gì? Thủ tịch hỏi như vậy mục đích là cái gì? Chịu đủ, người treo ngược, Auser Hunduk Derek vô ý thức liền nổi lên một cái ý niệm như vậy. Hắn vô phương nắm bắt đến thủ tịch cụ thể ý đồ. Đành phải trở tay đóng cửa, thản nhiên trả lời, khả năng có khác con đường đi bờ biển. Cự nhân vương cung điện nên hết sức then chốt, nhưng vậy quá nguy hiểm. Chúng ta cần càng nhiều tư liệu. Colin, Ellie Tiêu Út nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, thiên sứ chi vương nhóm cùng những cái kia dùng thần linh vì danh tồn tại mưu đồ bí mật. Là vì phản kháng chủ, mà này thu được thành công, dẫn đến phiến đại địa này bị vứt bỏ. Derek mặc dù không có trực tiếp nghe qua phán đoán như thế, nhưng kết hợp tại Tarot hội bên trên hiểu rõ đến đủ loại che giấu, không khó đạt được tương tự kết luận. Đúng vậy, hẳn là dạng này. Colin trầm mặc xuống, liên liên tẩy trực kiếm động tác đều trở nên chậm một điểm. Cách mấy giây, hắn cất kỹ trong tay vật phẩm, bước đi thong thả hai bước nói, tham dự mưu đồ bí mật những cái kia tồn tại tại biển một bên khác còn hết sức sôi nổi. Derek im lặng một trận, cân nhắc hồi đáp, đại bộ phận, nhưng cũng không phải quá sôi nổi. Colin, Elizabeth nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình không cần cái gì hỏi thăm. Derek liền vội mở miệng nói, thủ tịch, tại thí quang giả Miêu Gong tử vong lúc, ta có thu hoạch ngân kỵ sĩ ma dược tàn khuyết phương pháp phối chế, bao quát phụ trợ tài liệu cùng tấn thăng nghi thức. Nói lời nói này thời điểm, Derek biết mình hoang ngôn thật sự là quá mức hư giả, liếc mắt liền có thể bị nhìn xuyên, bởi vì hắn lúc ấy liền mở to mắt đều không dám. Có thể là hắn thủy chung nghĩ không ra tốt hơn lấy cớ. Nếu như người treo ngược tiên sinh tại đây bên trong, nhất định có biện pháp tốt hơn. Derek trong lòng vừa mới chuyển qua một cái ý niệm như vậy, chỉ nghe thấy thủ tịch ngữ tốc chậm rãi nói ra, rất tốt, là cái gì? Ngoặc kép, Derek sửng sốt một giây về sau, nhanh lên đem tương ứng nghi thức cùng phụ trợ tài liệu từ đầu chí cuối nói một lần. Săn ma giả, Colin yên tĩnh nghe xong, thở một hơi thật dài nói, ngươi lần này cống hiến phi thường lớn, đây đối với Bạch Ngân Thành có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Về sau, chúng ta hạn mức cao nhất liền là danh sách 3, mà không phải danh sách 4. Tại trong phạm vi nhất định, thăm dò tiểu đội tao ngộ nguy hiểm đem giảm xuống rất nhiều. Vì cái gì hạn mức cao nhất là danh sách 3, thăm dò tiểu đội tại trong phạm vi nhất định tao ngộ nguy hiểm liền sẽ giảm xuống. Derek một bên vì chính mình có thể làm ra dạng này cống hiến mà cao hứng, vừa có chút khó có thể lý giải được thủ tịch lời nói. Bất quá, hắn biết đây cũng là chính mình không có tư cách hiểu rõ tri thức, dự định về sau tại Tarot tụ hội bên trên hỏi ý kiến hỏi một chút. Hắn lập tức đưa ra cáo từ, quay người mở cửa phòng ra. Derek, Colin, Elizabeth đột nhiên hô hắn một tiếng. Derek cảm thấy nghi ngờ quay đầu, phát hiện thủ tịch biểu lộ hơi có chút trầm ngưng. Colin trầm mặc một hồi, dùng phía dưới nói, cẩn thận Noia. Vâng, thủ tịch các hạ. Derek xuất phát từ nội tâm đáp lại nói. Bethlehem, Bắc Khu, Hazel cưỡi xe ngựa theo Mi Lộc Trang Viên trở về thành bên trong, dự bị đi tới Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách cùng Audrey tiểu thư gặp mặt, thương lượng quyên tiền cùng hỗ trợ chờ sự tình. Trải qua nhiều lần ở chung, nàng đối vị này quý tộc tiểu thư có cực kỳ tốt ấn tượng, cảm thấy tại bên người nàng không có áp lực gì, trong lòng đọng lại kỳ quái cảm xúc đều tiêu mất không ít, dần dần tìm về rất nhiều quên trí nhớ. Ta nên còn có cái lão sư, cái kia ngày đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta mỗi lần dự định nhớ lại đều sẽ toàn thân run rẩy. Hazel có chút u buồn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Xe ngựa của nàng đang từ Brooklyn đường phố phụ cận chạy qua. Lúc này, một cái làm người đưa thư ăn mặc người cưỡi xe đạp từ tiền phương nằm ngang đi qua, tư thái có chút nhàn nhã. Hazel tùy ý đánh giá liếc mắt, nhìn thấy một cái mang tại mắt phải đơn mảnh kính mắt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,